Chương 1484, một ánh mắt đều có thể bán đứng chính mình. Phần 2 phốc phốc phốc phốc phốc, từng cây một mọc đầy gai nhọn bạch cốt đằng mạn đột nhiên từ dưới đất toát ra, như cu nở dê la rảo hoạt mãng xa mở dạng, đem chúng ta tất cả mọi người gắt gao buộc chặt lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị xâm bạch cảnh giới giả hiệu văn quần thể ràng buộc kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi huyết diệt bị xâm bạch cảnh giới giả hiệu văn quần thể ràng buộc kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi nước ngập lạc thiên bị xâm bạch cảnh giới giả hiệu văn quần thể ràng buộc kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân bị xâm bạch cảnh giới giả hiệu văn quần thể ràng buộc kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 9 giây. Trang bị ưu khuyết ở nơi này kỹ năng thả ra ngoài, sau đó nhìn thấy rốt cuộc tiểu tinh hết sức buồn bực, ô, ta trưởng khống lực làm sao lại thấp như vậy. Lúc này, tương đối hạnh phúc chính là ở trên lưng ngựa vài cái người chơi cùng nước ngập lạc thiên, kế bên người lái dưới tình huống như vậy chắc là sẽ không chịu đến ràng buộc cùng công kích. Còn như nước ngập lạc thiên, hắn hiện tại có thể nói toàn bộ lì nổi xa đại lục năng lực sinh tồn mạnh nhất người chơi. Dựa vào nhất chiêu tiên cật biến thiên thống khổ rời đi cùng cái kia cường lực ác ma liêm đao, nàng đơn giản là bất tử tượng trưng. Hơn nữa, ràng buộc kỹ năng này chỉ là ràng buộc hành động, cũng không thể ràng buộc chúng ta kỹ năng và thi pháp, nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới là, sau đó, xâm bạch cảnh giới giả hiệu văn vô liêm sỉ công kích bắt đầu rồi trên mặt đất lại là. Một hồi bắt đầu khởi động, từng cái to lớn bạch cốt gai nhọn lần nữa xông ra mặt đất. Hướng phía trên người của chúng ta dùng sức đâm đến, chúng ta mấy cái này hoặc là lượng máu siêu dày, hoặc là phòng ngự siêu dày, hoặc là hấp huyết thuộc tình cường đại tên hoàn hảo làm, nhưng là khổ chúng ta phỉ nhi lão bản, mỹ nữ lão bản nhân phẩm bạo phát, bị bê liên tục đánh hai cái một kích chí mạng, cả người lẫn ngựa cùng nhau bị đánh bay. Ta giận tí mặt, hồn nhạt đưa ta lão bản mệnh tới phỉ nhi dầu gì nói, hồn nhạt chịu chịu, lao nương ta còn không chết đây, nàng là không chết. Bất quá đã treo, hai lần công kích thương tổn cùng cộng lại vượt qua 6 triệu, đừng nói là siêu cấp mục sư băng vũ vô ưu, coi như là đại la kim tiên tới cũng không giải cứu được nàng. Băng vũ vô ưu bề bộn nhiều việc, không ngừng huy vũ pháp trượng cho chúng ta soát huyết, nhưng là không ao ước, cái này gai nhọn công kích mới vừa kết thúc, nhịu văn lại quơ. Múa lên chính mình tốt lắm mấy chục con cánh tay. Lần nữa buông thả ra một cái siêu ra sức kỹ năng, những cái này cánh tay trong lúc nhất thời kéo duỗi chừng 10 thước, vừa dài vừa thô, mặt trên còn cờ mờ nờ mọc đầy gai ngược, nhìn qua liền cùng lớn lang nha đồng giống nhau. Trong lúc bất chợt liền hướng phía trên người của chúng ta quăng sẻn dù cuồng kích, ngoại trừ kế bên người lái bên ngoài, những thứ khác người chơi hầu như toàn bộ chúng chiêu cái này, lại là hơn một đoạn thương tổn, ôm thăm dò. Tâm lý, chỉ mở ra một cái thần thánh hấp thu tiểu tĩnh. Đứng núi chịu sào bị ngủm, cái này kỹ năng đầu tiên là phá của nàng thần thánh hấp thu, tiện đà đánh vào trên người của nàng, lập tức đem nàng trên người khôi giáp tạc ra vô số lỗ thủng, đệ nhị đoạn thương tổn cao tới 253 vạn, đoạn thứ 3 thì càng là đạt tới kinh người 459 vạn, ra khỏi một kích chí mạng độc luyến thu vũ đồng dạng không có may mắn tránh khỏi, bị tứ đoạn công kích tươi sống vô vào trên mặt đất hai cái kỹ năng xuống tới. Chúng ta cút ba cái cường lực chiến sĩ ta và huyết diệt chĩa vào bình máu, ta tới gần chân Long Khiên, hắn dựa vào cùng với chính mình sở ký hẹ ột giờ nẹ dạ thì hòn còn sống, bất quá trên mặt đều toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, phải biết, đến khi cái này sẻn rủ cuồng kích phóng thích cho tới khi nào xong thôi, ta chân Long Khiên hầu như cũng bị vỡ nát, hắn tức thì bị đánh tới tần tử trạng thái. Lúc này, bảo bối mới vừa làm lệnh tốt đại địa phần mộ rốt cục chèn ép xuống tới, trực tiếp đem nhịu văn chôn sống, mà băng vũ vô ưu thì thừa cơ hội này nhanh lên cứu lên năng lực siêu cường độc luyến thu vũ. Độc luyến thu vũ ở 50 mét bên ngoài sống lại, rất thông minh lui về phía sau lại lui 20 mét ra y mét, lau mồ hôi lạnh nói, bây giờ tiên linh cấp làm sao một cái so với một cái biến thái, cái này lực công kích giả quá không kháo phổ đi, ta xem cùng với chính mình còn giữ lại không có mấy chân long khiên độ mềm và dai, không sai. Liền cùng ta vật phòng cùng chân Long Khiên giống nhau không phải theo. Sách. Mọi người đều cười. Kỹ năng này đã là xâm bạch cảnh giới giả hiệu văn mạnh nhất kỹ năng, đã lĩnh giáo rồi sau đó, mọi người vị trí thả càng đoan tránh. Phỉ Nhi sống lại sau đó căn bản cũng không gần trước, Viễn Trình dùng quay về ngọn công kích nó, mà Tiểu Tĩnh sống lại phía sau mặc dù đang tận lực phát ra, nhưng là chắc chắc tiếp theo lại đuổi bên trên cái này chuyện hư hỏng, nàng biết trước tiên phóng thích thanh kỵ sĩ tôn nghiêm. Nhưng là khoan hay nói, chúng ta thật đúng là đuổi kịp gốc thứ hai công kích lúc này đây, vẫn như cũ là quần thể ràng buộc phía trước, vẫn như cũ là hết thể đơn vị tập thể trúng thầu lúc này đây. Băng Vũ Vô Ưu cũng không phải là trực tiếp cho chúng ta dự phán tăng máu, mà là một cái thần thánh bị xua tan thuật giải cứu Phỉ Nhi, làm cho máu này số lượng thiên đê lão bảng trước bỏ trốn mất dạng. Sau đó, Hải Nạp Bách Xuyên trực tiếp bộ cho độc luyến thu vũ, một cái chỉ rũ thiểm quang đem Tiểu Tĩnh. Lượng máu tràn đầy mấy người chúng ta cũng không có hoảng loạn, bắt đầu điên cuồng ăn cột máu giờ khắc này, Tiểu Tĩnh cũng không có tuyển trạch điên cuồng công kích, mà là trực tiếp mở ra đồng tường thiết bích làm phòng ngự. Độc luyến thu vũ thì tại chính mình dự cảm đến ràng buộc kỹ năng gần đánh tới thời điểm bắt đầu xúc lực, hiện tại toàn thân kiếm khí lưu chuyển, lại mở ra vương giả chiến ý, chính mình lực công kích đã thêm đến rồi bạo nổ sau đó, khiến cho người khó tin đối công chiến khai. Hỏa, ngắn ngủn mấy giây bên trong, chúng ta cùng xâm bạch cảnh giới giả Mịu Văn đều bạo phát ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ thần long thánh tài dưới sự uy hiếp, ta lưu tinh liên kích gần như sắp muốn đánh nát đối phương hệ thống phòng ngự. Một quyền so với một quyền mãnh liệt hơn công kích tạo cho từng cái kinh người thường tổn chữ số độc luyến thu vũ thì tại lúc này bạo phát ra làm người ta sợ hãi lực công kích. Huyền Thiên nổi giận chém tấn phong chạm càn khôn một kích tam đại đơn thể sát. Chiều 010 cường lực, 010 phải khiếp người vượt qua triệu thương tổn chữ số. Ở chúng ta cùng xâm bạch cảnh giới người trên đỉnh đầu điên cuồng toát ra, chỉ bất quá, trên đỉnh đầu nó toát ra toàn bộ đều là chữ đỏ. Mà đỉnh đầu của chúng ta bên trên cũng rất làm giận toát ra hồng lục bộ dạng sai chữ số ạ dở. Phương diện này chẳng những có băng vũ không sầu kỹ năng, còn có chúng ta hấp huyết thuộc tình ở hưng phong làm lường bạch sắc xương bể bột phấn không ngừng từ xâm bạch. Cảnh giới giả Mịu Văn trên người lã chả rơi, mặc dù cái này bất tử sinh vật đã mất đi linh hồn, nhưng là nó vẫn biết cảm giác được đau đớn, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh thống khổ khó nhịn tiếng gào thét, để cho chúng ta màng thai cũng nhận được cực đại kích thích, thậm chí để cho ta không đành lòng. Mọi người đều biết, ta là một cái phi thường người hiền lành, ta là không nhờ ợt nhẫn tâm chứng kiến người khác ở trước mặt ta thống khổ kêu rên, cho nên, ta quyết định thống hạ sát thủ, nhanh lên chấm dứt nó bi thương trọn đời. Khi ta dưới chân bạch cốt đằng mạn cuộn mình đến dưới đất thời điểm, thần long thánh tài cũng đã đọc xong cửu đoạn thương tổn, ta quát khẽ một tiếng, cục cưng, cho nó thống khoái đi bảo bối nết miệng lên một cái sợi thiếu nữ đặc hữu giảo hoạt. Cơ múa lên trong tay đoa nở kêu bao vây lấy tử sắc xương mù thần binh, thân thể lập tức biến thành băng lam sắc, biến thành nguyên tố lực, bám vào ở tại vũ khí của ta bên trên. Ta thật cao dơ lên đã thăng cấp đến tiên cấp thiên khí, chỉ thấy cái này thiên lang điên cuồng nhận lấy làm người ta khó tin tốc độ kéo dài tới mở, biến thành một bả chắc chắn mà sắc bén cự nhận. Ta hai tay nắm chặt cái chuôi này băng sắc cự nhận, hung hăng đâm về đối phương cổ xương rồng băng thứ răng rắc một tiếng kinh hồng. Xâm bạch cảnh giới giả Mịu Văn thân thể ở lớn đại năng lượng trùng kích vào, lui về phía sau liên tục lùi lại 5-6 bước, đầu lâu suýt nữa cùng mình thân thể ở. Riêng 7944-231 ta nghiến răng nghiến lợi, cợt mờ nở, bấy cha a ngươi làm sao dám bờ ở tờ tư nhóm cười đến nước mắt tràn ra, không hề nghi ngờ, làm tiên cấp thiên khí, lúc này đây phát huy quá khiêm tốn sắc, đánh ra thương tổn cũng không có dự đoán kinh khủng như vậy. Xương chuyện gì đâu rất đơn giản, đẳng cấp áp chế bất quá, chịu đựng lúc này đây chấn động đãng, đối phương lượng máu đã không nhiều lắm, lúc này huyết diệt dương lên trong tay chiến phủ, hu nở dê hổ vô cùng sử dụng một kích tối hậu, một chiêu này, lại là tuyệt học của mình sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chú ý mạnh mẽ công kích nhất thời đem xâm bạch cảnh giới giả Mịu Văn lượng máu đánh không rồi cái này sẻn dù lao quái ô ô kêu rên, thân thể rất vỡ vụn thật nhanh bể thành đầy đất bạch cốt huyết. Diệt hoàn thành cuối cùng đánh chết. Bất quá, cũng không cái gọi là, huyết diệt may mắn giá trị tuy là chỉ có 70 điểm, nhưng là sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chú y phụ gia thuộc tình trung đựng 40 điểm may mắn giá trị thêm được, hoàn toàn thích hợp với đối với B một kích tối hậu. Bất quá, cái này tiên linh cấp B đối với trước mắt chúng ta mà nói cũng không hiểu khác, kinh nghiệm của chúng ta giá trị tăng lên cũng không nhiều, nhất bị thúc giục ta càng là một chút kinh nghiệm đều một hữu bắt được. Tất cả đều dâng hiến cho ta hôn chịu đựng tiểu bà bối, cứ như vậy, cũng không có đem cấp bậc của nàng rót đầy một cấp. Trên thực tế, đến rồi 230 cấp về sau, mỗi thăng một cấp, kinh nghiệm muốn đều rất nhiều, hoàn toàn có thể dùng rộng lượng hai chữ để hình dung, chỉ là dựa vào hàng ngày đánh quái cùng đẩy bê, làm nhiệm vụ nếu muốn thăng một cấp, không có 5-3 ngày là tuyệt đối không làm được, phỏng chừng chờ chúng ta đến rồi 260, 270 cấp sau đó, thăng một cấp phải cần một tuần lễ. Cho nên, vượt cúp gì gì đó thương nhất, một cái vượt cúp xuống tới, đẳng cấp cuồng phong 3 năm cấp, thăng chính mình một tuần lễ khí lực. Ta nghiêng nhãn quét bảo bối, vẻ mặt thổn thức, kết quả còn chưa lên tiếng đã bị bảo bối gắt gao bóp cái cổ, hồn nhạt chịu chịu, đừng tưởng rằng lao nương không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ngươi không phải là muốn nói, ta là ăn kinh nghiệm tiểu quỷ sao lão nương ăn ngươi điểm kinh nghiệm làm sao vậy, ăn ngươi kinh nghiệm là coi ngươi tràng diện lần hoảng, tất cả mọi người cười đáp đau bụng, huyết diệt càng là vừa cười một bên đấm đất, xong đời, lao ca ngươi thực sự là xong đời, một ánh mắt có. Thể đem chính mình bán đứng A ta lệ rơi đầy mặt, ô hô, ta đây bi thương nhân sinh A.